Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, một kích cuối cùng, thời gian đình chỉ, dính đến thời gian chi đạo. Nếu là không thể phá giải một chiêu này, Ninh Giang vĩnh viễn không thắng được. Vừa rồi kia ba mũi tên uy lực, cơ hồ không kém gì thiên thủ chấn đế thuật, muốn đánh vỡ thời gian đình chỉ, ta cần phải có mạnh hơn sát chiêu, Ninh Giang thầm nghĩ. Ba cây nhật nguyệt chi tiễn đều bị định trụ, chỉ sợ cái này còn không phải môn này thời gian đình chỉ cực hạn. Ninh Giang coi như tới gần Diệp Trầm Ngư 10 trượng bên trong, cũng rất khó có biện pháp đánh vỡ thời gian đình chỉ. Vạn tinh phi tiên thể chi lực, tăng thêm thiên thủ chấn đế thuật, lại thêm thế giới chi tâm, không biết có thể làm được hay không. Vạn tinh phi tiên thể, nhất lực phá vạn pháp. Thể chất của hắn tùy tiện đánh ra một quyền, đều có ngập trời chi lực, tăng thêm thiên thủ chấn đế thuật, cùng giai không ai có thể ngăn cản, cuối cùng lại thêm thế giới chi tâm vô tận huyết khí. Căn bản là hắn có thể đánh ra mạnh nhất một thức. Thử một chút lại nói, lần này, Nhật Nguyệt thần đồng dẫn đầu làm khó dễ, sau lưng Nhật Nguyệt hóa thành thần luân, hướng về Diệp Trầm Ngư trấn áp tới. Diệp Trầm Ngư dùng trọng đồng tránh đi về sau, lập tức lại đứng trước thôn thiên long tước, cùng thôn phệ chi thụ tuần tự công kích. Ngay tại hiện tại, nhìn thấy Diệp Trầm Ngư dễ như trở bàn tay tránh đi phía trước ba chiêu. Cũng tại thời khắc này, vì thời mà động Ninh Giang bước ra một bước, phi tiên bộ cấp tốc vô cùng, đi vào Diệp Trầm Ngư phụ cận, ầm ầm, từ trên người hắn. Thao thao bất tuyệt huyết khí từ thế giới chi tâm bên trong bạo dũng mà ra. Cái này huyết khí bao trùm dáng người của hắn. Cùng lúc đó, càng có từng khỏa sao trời sáng lên. Tại trên da rẻ của hắn, tựa như tinh đồ, thiên thủ chấn đế thuật. Ninh Giang một kích toàn lực đánh tới. Thiên thủ chấn đế thuật, vốn là danh xưng có thể chấn áp đại đế tuyệt thế công kích. Lại tăng thêm thế giới chi tâm cùng vạn tinh phi tiên thể thôi động. Khiến cho một chiêu này lực lượng, càng là đạt đến một cái tuyệt thế kinh khủng tình trạng. Mà lại không chỉ như vậy, nguyên thần của hắn, cũng cùng một chỗ phát huy, nhất đăng phần thiên thuật một chiếc thanh đăng, xuất hiện tại không trung, nguyên thần chi lực như biển lớn, thao thao bất tuyệt, nhiều như vậy sát chiêu cùng một chỗ bộc phát, quả thực có thần cản sát thần, Phật cản giết Phật chi uy, tiểu diệp tử bọn người toàn bộ thấy sắc mặt trắng bệch. Trong lòng sợ hãi, biến thái, tiểu tử này cũng biến thành càng biến thái. Ta còn tưởng rằng ta tại tiên đảo lĩnh hội lâu như vậy. Có lẽ đã có thể đuổi kịp hắn. Xem ra muốn cùng hai người bọn họ là địch, trừ phi ta có thể sáng tạo ra thiên tam cửu biến đệ bát biến. Tiểu diệp tử rung động chi cực, nó thiên tam cửu biến, chỉ có phía trước thất biến. Trước mắt hắn chính là ở vào đệ thất biến bên trong. Còn có còn lại hai biến, cần chính nó đi sáng tạo, định, nhưng là, cái này kinh thế hãi tục công kích, tại tới gần Diệp Trầm Ngư thời điểm, Diệp Trầm Ngư hét lên một tiếng, nàng mi tâm bên trên thời gian chi phù, bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành một đạo vô hình vầng sáng, lướt qua Ninh Giang thân thể, tại từng đạo rung động trong ánh mắt, thời gian ngừng lại, Ninh Giang một chút liền cứng lại ở đó. Cái gì? Cái này đều không thể đánh vỡ. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, bao quát thần chủ cùng lão ô quy, cũng là cảm thấy kinh hãi. Không hổ là thập đại thiên bào, không hổ là dính đến thời gian chi đạo tuyệt thế chi pháp. Nắm giữ này thuật, cùng dạy ai có thể là địch. Thần chủ sợ hãi thán phục liên tục, hắn đỉnh cao cường giả như vậy, đều cảm thấy thời gian đình chỉ thực sự quá mức cường đại. Tại Ninh Giang bị định trụ đồng thời, Diệp Trầm Ngư đánh ra nhẹ nhàng một trường, rơi vào Ninh Giang trên lồng ngực, nàng tu luyện phi tiên quyết, một trường này lực lượng mạnh mẽ, liền xem như chí tôn, đều muốn người bị thương nặng, phốc phốc Ninh Giang một ngụm máu tươi từ giống ở giữa phun ra. Thân hình nhanh lùi lại ngàn trượng, Diệp Trầm Ngư, người điên rồi sao, nhìn thấy Diệp Trầm Ngư đả thương Ninh Giang. Ninh Vũ An sắc mặt đại biến, trong mắt nồng đậm sắc mặt giận dữ, không thể tin được Diệp Trầm Ngư thế mà thật như thế nhẫn tâm Ni An tỷ tỷ. Không trách Trầm Ngư, Ninh Giang vội vàng nói. Hắn thật sâu nhìn xem Diệp Trầm Ngư hai con ngươi. Cặp kia trọng đồng, là cao xa như vậy tĩnh mịch, như thế thâm thúy thần bí. Nhưng là, hắn lại có thể nhìn thấy. Tại cặp kia nhìn như thanh lãnh đôi mắt chỗ sâu, lại cất giấu một vòng thật sâu thống khổ. Cứ việc, cái này xóa thống khổ bị Diệp Trầm Ngư giấu rất sâu. Cứ việc trên mặt của nàng, nhìn không chút biểu tình, nhưng tất cả những thứ này, có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm Ninh Giang. Diệp Trầm Ngư lựa chọn một mình gánh vác thống khổ, dù là người khác không hiểu nàng, nàng cũng sẽ không quay đầu, y nguyên sẽ khư khư cố chấp đi xuống. Vừa rồi ta thấy được trong mắt ngươi một chút do dự, ngươi vẫn là có chỗ lưu thủ, lo lắng sẽ đánh phá thời gian đình chỉ, sợ sẽ làm bị thương đến ta. Diệp Trầm Ngư thanh âm càng phát thanh lãnh, phảng phất không tình cảm chút nào đồng dạng. Ngươi rất không cần phải như thế, bởi vì ngươi coi như xuất toàn lực, cũng không phá được thời gian đình chỉ. Một trận chiến này, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Thời gian đình chỉ, hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Ninh Giang thở ra một hơi. Như Diệp Trầm Ngư nói như vậy, vừa rồi hắn đúng là có chỗ lưu thủ, kỳ thật chỉ xuất 8 thành lực. Bất quá, dù là toàn lực mà vì... chỉ sợ cũng rất khó đánh vỡ thời gian đình chỉ. Ngươi luôn miệng nói sẽ không lưu thủ, luôn miệng nói nhất định sẽ thắng ta. Đây chính là quyết tâm của ngươi. Diệp Trầm Ngư âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Trầm Ngư, ngươi nói đủ chưa? Ninh Vũ An nhìn không được, nổi giận nói. Diệp Trầm Ngư nhìn về phía Ninh Vũ An, lạnh lùng nói. Ta cùng chuyện của hắn, không tới phiên ngươi đến xen vào. Ngươi nhìn thấy hai nữ rất có một lời không hợp, liền muốn ầm ĩ lên tư thế. Ninh Giang thở sâu, rõ ràng không thể để cho các nàng tiếp tục như thế. Nhật Nguyệt Thần Giáp, rốt cục, Ninh Giang không còn lưu thủ. Cửu thiên bên ngoài, Nhật Nguyệt chi lực xuyên qua vô tận không gian, rơi xuống trên người hắn. Rất nhanh, trên người hắn liền xuất hiện một kiện Nhật Nguyệt chiến giáp. Sau lưng càng có bay lên mà lên Nhật Nguyệt áo choàng cháy hừng hực. Từ xa nhìn lại, tựa như là hỏa vân ở phía sau hắn phun trào. Hoa kháo, một chiêu này đủ phong cách. Tiểu Diệp từ trong mắt lộ ra một chút vẻ hâm mộ. Tương lai thiên tam cửu biến đệ bát biến, ta cũng nhất định phải nghĩ biện pháp sáng tạo phong cách một điểm mà ni. Giờ này khắc này Ninh Giang, tựa như Nhật Nguyệt chi chủ, quân lâm nhân gian. Nếu như nói, Diệp Trầm Ngư là cao cao tại thượng cửu thiên huyền tiên, như vậy Ninh Giang, thì là quan sát thiên địa vô thượng quân chủ. Thôi động Nhật Nguyệt chiến giáp về sau, Ninh Giang khí tức lại tăng vọt một đoạn, cho dù là một vị chân chính chí tôn ở trước mặt hắn, đều kém xa hắn. Khí tức của hắn nhét đầy toàn bộ thương khung, vô cùng kinh khủng, 4 phương 8 hướng, càng là vạn đạo gào thét. Rất nhiều đại đạo đều là hướng phía nơi xa tránh lui mà đi. Trầm Ngư, ngươi thống khổ, ta và ngươi cùng một chỗ gánh vác. Ninh Giang thét dài một tiếng, thôn phệ chi thụ cùng thôn thiên long tước đánh giết mà ra. 3 chiêu qua đi, Ninh Giang lập tức hóa thành một đạo sán lạn trường hồng. Kinh thế mà lên, ầm ầm, hư không chôn vùi, thiên địa rung mạnh, một kích này, hắn không giữ lại chút nào. Đánh ra thế không thể đỡ một kích, không có gì sánh kịp uy thế, quả thực giống như là ngàn vạn núi lửa cùng một chỗ bộc phát. Thời gian đình chỉ, Diệp Trầm Ngư khẽ quát một tiếng, nhưng là, lần này, nàng không thể ngăn cản Ninh Giang thân ảnh. Ninh Giang lấy thế không thể đỡ chi thế, đi vào Diệp Trầm Ngư trước mặt, không phải lực lượng thời gian ngăn không được Ninh Giang, mà là Diệp Trầm Ngư, căn bản không có thôi động. Nàng mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Hết chương.